Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, hành tinh cùng bánh kẹo. Kéo thẻ hành tinh cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại khoảng cách hạm đội mấy chục tỷ cây số bên ngoài địa phương, nó tựa như là một cái thất lạc thế giới đồng dạng, tràn đầy vô tận thần bí cùng u ám khí tức. Kéo thẻ hành tinh chi bên trên có cẩn trọng tầng mây. Cái này tầng mây thậm chí muốn so thái dương hệ bên trong kim tinh phía trên tầng mây còn dày hơn. Cái này dẫn đến cát bụi mơ tướng quân phát ra bắn những cái kia máy dò xét căn liền vô pháp thu hút đến hành tinh mặt ngoài tư liệu. Tại loại tình huống này, điều động robot đổ bộ hành tinh là thỏa đáng cách làm. Nếu như đi qua robot thăm dò, xác định tại kéo thẻ hành tinh phía trên không có gặp nguy hiểm, khi đó lại điều động nhân loại đổ bộ không muộn. Một cái người máy biên đội từ một chiếc phi thuyền bên trong bị bắn ra đến, sau đó đạp vào bóng tối mênh mang đường đi. Nó đem hao phí hơn 10 ngày thời gian đi thuyền đến kéo thẻ hành tinh phía trên. Sau đó đem cái này cẩn trọng mây đen chỗ che đậy lấy chân tướng hướng chờ tại những người ở đây yết. Khi xuất tới, Tiếu Vân liền cùng cát bụi mơ tướng quân cùng nhau tại chỉ huy tác chiến trong đại sảnh nhìn. Thấy từ những người máy này truyền tống đến tin tức, kéo thẻ hành tinh mặt ngoài cơ không có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Cho nên những người máy này đều là sử dụng tia hồng ngoại tới quay nhiếp. Cái này dẫn đến đám người nhìn thấy hình ảnh luôn luôn bày biện ra một loại quái dị sắc điệu, nhìn tựa như là một ít niên đại xa xưa đã mất đi chân thực sắc thái cổ lão video hình ảnh. Đây là trong hạm đội đám người lần thứ nhất nhìn thấy kéo thẻ hành tinh mặt đất. Nhưng đối với Tiếu Vân Lai nói những vật này cũng không hiếm lạ. Bởi vì tại mấy chục năm trước đó, Tiếu Vân từng tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh hoạt thời gian rất lâu. Vô luận là này chập trùng sơn mạch vẫn là ngang dọc khe rãnh, cùng phát tác đứng lên có thể thổi đi cự thạch đại phong. Những vật này đối với Tiếu Vân Lai nói đều rất quen thuộc. Chỉ là có một chút. Tuy nhiên sơn mạch vẫn là sơn mạch. Tuy nhiên khe rãnh vẫn là khe rãnh. Nhưng chúng nó bộ dáng đều cùng trước kia Tiếu Vân bản thân nhìn thấy có một chút khác biệt. Sơn mạch đương nhiên là cao cao đứng vững tại đại địa chi thượng. Nhưng giờ phút này kéo thẻ hành tinh phía trên sơn mạch nhìn lại cũng không là cái bộ dáng này. Cứng rắn muốn hình dung, cái kia chính là, chúng nó tựa hồ là chồng chất đứng lên, mà cũng không phải là từ đại địa chi hạ xuyên thứ đi ra. Tiếu Vân nỗ lực tại trong đầu của chính mình nghĩ đến hình dung từ. Qua hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới, những này sơn mạch vậy mà cùng trên địa cầu, những cái kia trong sa mạc nghịch cát không sai biệt lắm. Những cái kia khe rãnh cũng là như thế. Chúng nó cũng không hề bén nhọn, mà chính là trở nên 10 phần hòa hoãn, tựa như là trong sa mạc bị gió thổi đi ra từng đạo tiểu cống rãnh. Còn có những cái kia khắp nơi, chúng nó cũng không hề liền thành một khối. Tại robot đem chính mình màn ảnh khoảng cách gần đối cho phép chúng nó thời điểm, Tiếu Vân thậm chí có thể phát giác được những cái kia hạt tròn hình dáng kết cấu. Cát bụi mơ tướng quân đối với Tiếu Vân mà hỏi, ta tuy nhiên đối kéo thẻ hành tinh hiểu biết không nhiều, nhưng ta cũng đại khái nhớ kỹ, kéo thẻ hành tinh tựa hồ là một khỏa rất lợi hại ướt át, có 10 phần phong phú hình dạng mặt đất tinh cầu, nó tựa hồ không phải hiện tại loại này bộ dáng. Tiếu Vân mặc mặc gật đầu, nó xác thực cùng ta trong trí nhớ không giống nhau. Robot thăm dò đoàn đội tại tự thân trình tự khu động cùng trong hạm đội công tác nhân viên thao túng phía dưới chậm rãi tản ra khoảng cách. Thế là nó nhóm chỗ thăm dò đến phạm vi liền lớn hơn một chút. Nhưng vô luận chúng nó đến chỗ nào, chúng nó chỗ quay chụp đến hình ảnh thủy chung đều là bộ dáng này. Tựa hồ ngay tại ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm bên trong, kéo thẻ hành tinh liền đã hoàn toàn bị sa mạc thôn phệ. khắp nơi đều là sa mạc, chỗ nào đều là sa mạc, trừ sa mạc bên ngoài. Kéo thẻ hành tinh phía trên không có gì cả. Ngay lúc này, Tiếu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì. Thế là Tiếu Vân nói, cát bụi mơ tướng quân, ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là phân tích một chút những cái kia sa mạc nguyên tố cấu thành. Cát bụi mơ tướng quân gật đầu, sau đó đối với bên cạnh công tác nhân viên ý chào một cái. Công tác nhân viên cấp tốc chấp hành cát bụi mơ nguyên thủ mệnh lệnh. Thế là tại sau một khoảng thời gian, một phần nguyên tố cấu thành đồng hồ liền hiện ra tại Tiếu Vân trước mặt. Tiếu Vân cầm tấm kia nguyên tố cấu thành đồng hồ, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Tiếu Vân nhìn kỹ những con số kia cùng phù hào, một mực nhìn hồi lâu, nhìn một chút, thậm chí thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy, tựa hồ trong tay hắn cầm cũng không phải là một trang giấy, mà chính là một loại nào đó có thể hủy diệt cả nhân loại văn minh đồ vật. Cát bụi mơ tướng quân cũng đi tới, nhìn xem tờ giấy kia, lại cũng không minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế là cát bụi mơ tướng quân dò hỏi, Tiếu Vân, ngươi thấy cái gì? Tiếu Vân thở thật dài một tiếng, đem tờ giấy kia để lên bàn. Đồng thời, cả người tinh khí thần giống như là bị lập tức rút đi đồng dạng. Tướng quân, không cần lại tìm, nếu như ta đoán chừng không nói bậy. Giờ phút này, kéo thẻ hành tinh phía trên đã không có bất cứ địch nhân nào. Chúng nó tất cả đều đi. Đi, chúng nó đi nơi nào? Cát bụi mơ tướng quân hơi kinh ngạc nói, thuận tay lại đem tấm kia nguyên tố cấu thành đồng hồ cầm lên. Lại tường tận xem xét một phen, lại như cũ nhìn không ra thứ gì. Tiếu Vân liền nói, chương này nguyên tố cấu thành đồng hồ miêu tả kéo thẻ hành tinh mặt ngoài 1 mét bên trong. Nguyên tố cấu thành, tướng quân, ngài nhìn. Cấu thành những này vật chất nguyên tố vẻn vẹn chỉ có dưỡng, silic, sắt, cái các loại số ít mấy loại nguyên tố. Như vậy ta hỏi ngài, một khỏa thiên nhiên loại địa hành tinh, nó tầng ngoài nguyên tố cấu thành khả năng có đơn thuần như vậy sao? Cát bụi mơ tướng quân ban đầu còn không biết rõ, nghe được Tiếu Vân nói như thế lập tức liền kịp phản ứng. Đây quả thật là 10 phần không tầm thường. Như vậy, những cái kia biến mất nguyên tố đều đi đâu vậy chứ? Đều đi, Tiếu Vân thì thào nói. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia nguyên tố đã bị vô hạn phục chế các người máy khai thác hoàn tất. Sau đó chế tạo thành máy mới người. Chúng nó đem kéo thẻ hành tinh phía trên chỗ có thể lợi dụng nguyên tố toàn bộ đều khai thác hầu như không còn, chờ cái hành tinh này đã không có khai thác giá trị về sau. Chúng nó liền đi, tiến về còn lại hàng tinh hệ, tiếp tục tìm kiếm đầy đủ tư nguyên qua. Trong một sát na này, cát bụi mơ nguyên thủ sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Đó là nguyên một hành tinh nguyên tố đó a. Tuy nhiên những cái kia chôn giấu ở sâu dưới lòng đất nguyên tố rất không có khả năng bị các người máy khai thác đi ra, nhưng coi như vẻn vẹn chỉ là tinh cầu tầng ngoài, chúng nó tổng hàm lượng lại sẽ có bao nhiêu? Mà nhiều như vậy nguyên tố cùng tư nguyên, toàn bộ chế tạo thành robot, lại có thể chế tạo ra nhiều ít. Ngay lúc này, có một tên công tác nhân viên vội vàng đi đến cát bụi mơ tướng quân bên người. Sau đó thấp giọng báo cáo, tướng quân. Đi qua mới nhất dò xét, chúng ta xác nhận kéo thẻ hành tinh tổng chất lượng so với 100 năm trước đó giảm xuống 1 tỷ phần có 3. 1 tỷ phần có 3 đó a. Tiếu Vân thở dài nói, kéo thẻ hành tinh tổng chất lượng đại khái là 4×8 nhân với 1024 lần phương. Kg, 1 tỷ phần có 3 cũng là 1.4 nhân với 1016 lần phương kg. Dựa theo một máy người thế chấp lượng vì 3.000 kg đến tính toán. 1 tỷ phần có 3 chất lượng tổng cộng có thể chế tạo ra 4.800 tỷ máy người. Đương nhiên, cái này là hoàn toàn không có lãng phí. lại toàn bộ chất lượng đều dùng tại chúng nó phục chế tự thân tình huống phía dưới. Tình huống thực tế đương nhiên không sẽ như thế. Tại tình huống thực tế bên trong, chúng ta còn muốn tính toán đến kéo thẻ hành tinh thân thể chất lượng tổn thất cùng suy biến nguồn năng lượng chỗ tiêu hao chất lượng. Thế nhưng là liền tính toán tính cả những vật này, ta cũng có thể xác nhận, robot phục chế thể tổng số lượng sẽ không thấp hơn 2.000 tỷ đài. Cát bụi mơ tướng quân thần sắc, lạnh lùng xoay người, đem sắc bén như là dao găm đồng dạng ánh mắt bắn ra đến phía trước trên màn hình lớn. Này trong màn hình như cũ tại phát hình đến từ kéo thẻ hành tinh mặt ngoài những cái kia dò xét. Robot chỗ phát hiện hình ảnh. Tuy nhiên những người máy kia đã hành tẩu ra mấy trăm cây số khoảng cách. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Vẫn như cũ là đầy trời sa mạc. Không có chút nào biến hóa. Ngài biết bọn nhỏ thích ăn một loại bánh kẹo sao? Tiếu Vân thăm thẳm nói. Ta khi còn bé liền rất lợi hại thích ăn cái chủng loại kia bánh kẹo. Nó là từ một cái ngạnh hạch cùng bên ngoài bao trùm lấy bơ sô-cô-la cấu thành. Ngoại tầng bơ sô-cô-la ăn thật ngon, mà bên trong cứng rắn đường lại không được tốt lắm. Thế là chúng ta liền sẽ tại đưa nó bên ngoài bơ sô-cô-la sau khi ăn xong đem nội bộ cứng rắn đường. Ném đi, ta không thích bánh kẹo. Cát bụi mơ tướng quân lạnh như băng nói. Nhưng là người máy nhóm ưa thích đó à. Tiếu Vân đem ánh mắt của mình cũng phóng tới trên màn hình. Lớn, một vừa nhìn, một bên nói tiếp. Kéo thẻ hành tinh liền là người máy nhóm bánh kẹo. Hiện tại, chúng nó đã đem bơ sô-cô-la ăn xong. Chỉ còn lại có nội bộ cứng rắn đường. Thế là, chúng nó liền đem kéo thẻ hành tinh ném đi. Rời đi nơi này đi tìm mới bánh kẹo qua. Người xác định đây là vô hạn phục chế robot làm việc tình. Sao? Cát bụi mơ tướng quân xoay người. Đối với Tiếu Vân nói. Tiếu Vân gật đầu. Ta xác nhận điểm này. Tuy nhiên chúng ta cho tới bây giờ đều còn không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là ta muốn hỏi ngài. Trừ vô hạn phục chế robot bên ngoài. Còn ai có loại này tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong hoàn toàn cải tạo một khoa hành tinh năng lực, nhân loại chúng ta sao? Ngài phải biết, liền tính toán nhân loại chúng ta muốn đem kéo thẻ hành tinh cải tạo đến loại tình trạng này. Cũng cần đầu nhập chí ít ngàn vạn danh nhân loại, tốn thời gian gần trăm năm mới có thể làm được. Mà nhân loại chúng ta có dạng này đại động tác sao? Không có, cho nên, trừ vô hạn phục chế robot, ngài cho rằng còn sẽ có người khác sao? Cát bụi mơ tướng quân lạnh lùng gật đầu, sau đó lại lần xoay người sang chỗ khác. Tiếu Vân thì tiếp tục nói, hiện tại, ta nghĩ ta đã biết trước đó chúng ta chỗ quan sát được kéo thẻ tinh lấp lóe đến cùng là thế nào sự. Tình, chúng ta trước đó phỏng đoán là bởi vì một ít tinh tế vật chất che chắn. Nhưng là hiện tại xem ra, che chắn kéo thẻ tinh cũng không phải là tinh tế vật chất. Mà chính là số lượng cao đến mấy vạn ức đài vô hạn phục chế robot đó a. Chúng nó tại đem kéo thẻ hành tinh triệt để hủy hoại. Nhượng kéo thẻ hành tinh trở nên triệt để không có khai phát giá trị về sau. Liền thành quần kết đội rời đi kéo thẻ tinh hệ tiến về khác hàng tinh hệ. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều nguyên nhân, chúng nó trọn vẹn che chắn kéo thẻ tinh một tháng thời gian. Thẳng đến chúng nó toàn bộ rời đi, kéo thẻ tinh liền khôi phục bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.